Khi đã dùng xong món súp, Viễn kéo chiếc khăn ăn trên đùi, dùng chiếc khăn chậm nhẹ lên khóe môi. Hạ theo dõi anh không rời mắt, thấy anh làm vậy, trong bụng, dù cô có nghĩ là hơi điệu, nhưng cô cũng muốn thích ứng theo, cô cũng tìm khăn ăn. Nhưng ô hay, nó không nằm trên đùi cô. Cô cúi xuống tìm một hồi, có lẽ ngồi nói chuyện với Viễn hăng hái quá, cô nhúng nhích dữ lắm, nên khăn ăn mới chạy tuột khỏi đùi cô và rơi xuống, nằm trên chân Viễn. Đừng tìm cách nhặt nữa, tôi sẽ gọi cho cô cái khăn khác. Viễn lên tiếng, Hạ ngồi thẳng lại như cũ, đỏ mặt, trước ánh mắt anh. Vậy mà còn không nhận mình là trẻ con. Cô thật hậu đậu quá cỡ. Món beefsteak được dọn ra. Viễn nói nhỏ với anh Bồi, lấy một cái khăn ăn khác cho cô. Đợi Hạ phủ khăn xong, anh ra hiệu cho cô nâng ly mình lên. Hạ cầm ly nhưng hơi lấn cấn. Rượu vang đó, nhẹ thôi mà. Viễn trấn an. Hạ bẽn lẽn. Không sao, tôi uống được. Nhưng chỉ tại cái ly, tôi hơi lạ tay khi cầm. Viễn hiểu ra. Anh mỉm cười cho vẻ ngây thơ của cô. Chúng ta uống để chúc cho sự thành công của kế hoạch, anh nói. Hạ cùng ly với anh. Cô thầm nghĩ mình phải cố gắng thành công. Cô muốn giúp anh. Hạ cầm dĩa, dao nĩa lên với quyết tâm cao. Viễn bắt gặp sự hăm hở của cô, anh cười. Cô có cần tôi cắt giúp cô không? À, không cần. Hạ từ chối. Tôi muốn tự mình làm. Viễn chiều ý, để mặc cô. Hạ bắt đầu độc tấu một loại nhạc cụ vừa dao và nĩa, một âm thanh ken két đến rợn người. Vài bàn ăn rải rác gần đó, thực khách sửng sốt quay lại nhìn, Hạ ngưng tay ngẩng lên, mắt lia xung quanh. Trừ những anh bồi bàn giả vờ nhìn quanh, quất ra vẻ điếc đặc, còn lại ai ai cũng đang chiêm ngưỡng cô Hạ. Hạ lấm lét đỏ mặt, cô quay lại, Viễn tỉnh bơ, từ tốn cắt phần thịt trên dĩa mình và ăn. Hạ ngần ngừ không biết có nên tiếp tục cắt nữa hay thôi. Tánh tình ngoan cố của cô dục cô lia dao, nhưng ngẩng lên mọi ánh mắt đều khiếp đảm nhìn cô. Hạ đành chịu thôi. Cô buông dao nĩa, thở ra. Anh giúp tôi nhé. Viễn phì cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của cô. Rất hân hạnh, anh nói dịu. Bàn tay anh quả là điệu nghệ trong việc này. Những ngón tay thanh và dài của anh cầm dao và nĩa một cách gọn gàng. Chỉ một thoáng, miếng beefsteak dày cộm của cô đã được cắt nhỏ. Anh đưa dĩa trở về phía cô, thấy cô đang xăm soi bàn tay mình. Gì thế? Giận bàn tay mình à? Tay cô không có lỗi gì trong việc này đâu. Đâu có, tại tôi thấy bàn tay tôi là con gái, mà xấu hơn tay anh thôi. Viễn chú ý. Đâu? Đưa tôi xem. Hạ chìa tay ra, bàn tay cô cũng thon và mảnh, các ngón nhỏ xíu, dễ thương, trong nhưng bàn tay thì... Chao ôi, chai cứng ngắc. Viễn nhíu mày, sờ lên mấy đốt chai. Tại sao vậy? À, đó là công việc. Một dạo tôi phụ việc sắc thuốc cho một tiệm thuốc bắc, con dao rất to và bén. Tiệm đó lại đông khách, nên tôi mới có mấy cái nút chai này. Lúc mới xuống Sài Gòn, để sống tôi làm rất nhiều việc vặt, nặng và mệt sức, nên tay tôi chai cũng là chuyện đương nhiên. Hạ đã nói xong, nhưng bàn tay cô vẫn còn bị giữ lại bên Viễn. Mặt anh cao lại, suy nghĩ. Sau cùng, anh hỏi, cô đã nghĩ mấy chỗ đó chưa? Rồi. Trước khi xin việc chỗ bạn anh, tôi đã nghĩ những chỗ đó. Mấy ngón tay cô ngọ nguậy đòi trở về, làm Viễn sực nhớ. Anh thả tay cô ra và xin lỗi. Hạ nhún vai, không nghĩ tới. Cô cúi xuống với nĩa và dĩa thịt bò. Bữa ăn tiếp diễn với sự suy nghĩ đăm chiêu của Viễn. Hạ hơi thắc mắc, nhưng rồi cô không hỏi anh. Rượu vang làm cho cô ăn ngon miệng hơn. Cô không biết rằng đôi má mình hồng lên một cách dễ thương và đôi lần... Viễn bị gián đoạn luôn suy nghĩ của anh khi nhìn vào cô. Khi người phục vụ đem hóa đơn ra cho Viễn, Hạ khoan khoái vì no bụng, cô liếc nhìn đồng hồ. Chúa ơi! Cô thốt lên. Chuyện gì vậy? Đang tính tiền với anh Bồi, Viễn ngẩng lên hỏi. Tôi không biết là mình lại có thể ăn trong khoảng thời gian lâu đến như vậy. Bây giờ đã gần 2 giờ rồi. Viễn nhìn cô. Cô phải đi đâu à? Vâng, anh Quân Anh hẹn tôi đi lấy áo lúc 2 giờ. Hạ trả lời. Tôi sẽ đưa cô đi. Anh nói gọn. Vào trong xe, Hạ dựa vào ghế và nghe buồn ngủ. Đúng là ăn no làm biếng, cô tự nhủ. Trước đây, cô có bao giờ ngủ trưa đâu. Hôm nay lại dở quẻ lười. Viễn đưa mắt liếc sơ qua đôi mắt muốn sụp mí lại của cô. Anh nói, cứ chợp mắt vài phút đi Hạ. Lát nữa tôi sẽ đánh thức cô vậy. Dậy. Tôi không ngủ đâu. Ngủ một lần về sinh tật lười biếng, rồi trưa nào tôi cũng ngáp cho xem. Hạ đề nghị. Anh hãy nói chuyện gì với tôi đi, kẻo tôi ngủ mất. nói chuyện với cô. Anh biết chuyện gì bây giờ? Viễn hắn giọng. Cô có đạo à? Cái gì? Anh hỏi gì cơ? Khi nãy tôi nghe cô gọi chú ơi, phải cô có đạo không? À, phải rồi, tôi đạo Công giáo. Cô thường đi lễ nhà thờ nào? Hạ chớp mắt, cố gượng cơn buồn ngủ bằng cách lắng nghe và trả lời những câu hỏi của anh. Tôi ít đi lễ lắm, nếu có đi thì ở Kỳ Đồng. Viễn ngạc nhiên, sao lại là Kỳ Đồng? Nhà thờ đó đâu gần chỗ cô? Hạ khó nhọc giải thích, vì ca đoàn ở đó hát hay hơn nhà thờ chỗ tôi. Viễn hiểu ra, vậy à? Anh yên lặng giây lát rồi lên tiếng. Hạ này, mai tôi đưa cô đi nhà thờ nhé. Không tiếng trả lời, Viễn quay sang. Hạ đã chìm vào giấc ngủ. Anh lắc đầu. Cuộc chiến đấu chống cơn buồn ngủ của cô đã thất bại. Viễn lặng yên lái xe để cô ngủ. Đến gần tiệm của Quân Anh, anh tấp xe vào lề và tắt máy. Đã hơn 2 giờ kém 5 phút, anh quay lại ngắm cô ngủ. Bình thường, cô hoạt bát và bướng bỉnh, nhưng khi ngủ, trông cô hiền lành, ngoan ngoãn như trẻ thơ, mấy sợi tóc nhẹ đùa trên phần trán cô. Viễn muốn đưa tay giữ lại, nhưng cuối cùng, anh lại ngồi yên. Anh không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, không muốn phá vỡ giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cô. Bây giờ là lúc anh thấy cô gần mình nhất, cô bé nhỏ và tội nghiệp. Bao nhiêu là khó nhọc trong cuộc sống mà cô đã can đảm, đương đầu. Cuộc sống không ưu đãi cho cô lắm, nhưng bù lại, để vật lộn với cuộc sống, cô đã rèn mình để trở nên tự tin và đầy nghị lực. Khi nãy, trong nhà hàng, dù chỉ khoác bộ quần áo rộng thùng thình cũ kỹ, cô cũng ngẩng cao đầu, bước đi rất vững chãi và đầy tính cách. Anh đã nhận thấy như vậy. Chỉ mới 11 ngày, nhưng anh thấy mỗi lúc, cô càng lộ ra những phong cách, những cá tính đặc biệt. Và dù có khắt khe đến đâu, anh cũng thừa nhận với mình là đã bị cô thu hút một đôi khi. Anh đã cười hồn nhiên. Có phải cô đã ảnh hưởng đến anh không? Viễn cười một mình với những ý nghĩ hoang đường vừa thoáng qua óc. Anh xua chúng đi ngay. Anh nhìn lại cô. Cô chỉ là một cô bé con, nhỏ hơn anh đến chục tuổi. Một cô gái nhỏ mà anh vì tội nghiệp đã cho cô một cơ hội. Chỉ có vậy mà thôi. Viễn vẫn còn lan man với những suy nghĩ của mình, thì Hạ đã cựa mình, mở mắt dậy. Chú ơi! Cô ngồi bật dậy, mấy giờ rồi nhỉ? Trễ 15 phút, không sao đâu. Sao anh không gọi Hạ dậy? Hạ lấy tay tém lại mớ tóc, không thấy ánh mắt của anh. Viễn không trả lời. Anh đợi cô tỉnh táo lại, rồi anh nổ máy, ra xe trước tiệm của Quân Anh.